Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3230, toàn lực tài bồi. Cổ nguyên hiện tại luyện chế tự nhiên không phải cái gì đặc biệt cao đẳng linh đan. Đây chẳng qua là hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa lần này giao lưu bên trong muốn biểu hiện ra một vài thứ mà thôi. Cái này rất có lợi cho giữa bọn họ với nhau tại luyện đan tạo nghệ tiến bộ. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Cổ Nguyên, tại luyện đan lĩnh vực kỳ thật đều đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Muốn đột phá rất khó, hoặc là nói Bạch Vũ Triết cơ hội muốn lớn hơn một chút. Hắn kỳ thật không cần tiếp xúc Cổ Nguyên, cũng còn có thể thần giới một số dược liệu. Còn có bản thân ẩn chứa không đồng đạo vận pháp tác nguyên nhân đi đề cao một số. Đương nhiên, nếu như cùng Cổ Nguyên giao lưu, kia tự nhiên sẽ càng nhanh, càng thêm toàn diện, mà Cổ Nguyên, trừ từ Bạch Vũ Triết nơi này biết được nhân giới luyện đan hệ thống bên ngoài, liền không có phương pháp khác. Dù sao, từ nhân giới phi thăng lên đến luyện đan sư, Bạch Vũ Triết tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhân giới luyện đan sư phi thường bản thân liền vô cùng thưa thớt. Bởi vì luyện đan sư sức chiến đấu phổ biến không quá mạnh, tại tự thân cảnh giới đại bộ phận cũng không sánh nổi nhân viên chiến đấu. Bọn hắn muốn thành thần càng khó. Tại Bạch Vũ Triết trước đó tự nhiên cũng từng có luyện đan sư phi thăng. Bây giờ chính là nghịch thần tông đệ nhất luyện đan sư. Nhưng trình độ của hắn so ra kém Cổ Nguyên, cũng không bằng Bạch Vũ Triết, chỉ là 5 ngày không đến thời gian mà thôi. Một lò chân thần đan đã luyện chế hoàn thành, đây là dùng cho tu luyện đề cao tự thân thần lực. Liền cùng nhân giới ngưng nguyên đan một cái đạo lý, cấp độ này linh đan đối với chính Cổ Nguyên đến nói đương nhiên là không dùng được. Hoặc là nói chính hắn có thể cần dùng đến linh đan đã cực ít cực ít. Bởi vì hắn là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại cảnh giới này đã dừng lại vô số năm, tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng chính là chí tôn cảnh, nhưng là thần giới bị vây ở bước này người thật không ít. Nhưng chân chính có thể bước ra bước này, lác đác không có mấy. Bất quá, căn cứ lịch sử truyền thuyết, tựa hồ còn có thể có nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhưng trước mắt toàn bộ thần giới cũng không biết mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kia cái gì nửa bước chí tôn có phải hay không bịa đặt ra. Nhưng là Cổ Nguyên biết kia là chân thực ghi chép, nói cách khác từ thiên thần cảnh đến chí tôn cảnh, nhưng thật ra là không cần đi qua cái gì nửa bước chí tôn. Cùng thánh khung cảnh đến thần cấp không giống, cũng không biết là tình huống như thế nào. Lúc trước có xuất hiện qua như vậy một cái siêu việt thiên thần cảnh nhưng lại không đến chí tôn cảnh tồn tại, bất kể nói thế nào, vô luận cái nào thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, không chỉ có đối chí tôn cảnh có ý tưởng, đối cái này nửa bước chí tôn cũng là có ý tưởng. Chỉ là có rất ít người đạt tới qua mà thôi. Cái này một lò chân thần đan luyện chế sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên đều trao đổi lẫn nhau một hồi, liền đổi Bạch Vũ Triết đi lên luyện đan. Hai người trao đổi lẫn nhau luyện đan thời gian, hết thảy dùng hơn một tháng. Làm kết thúc về sau, mặc kệ là Bạch Vũ Triết cùng là Cổ Nguyên, đều cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ. Tương lai tại luyện đan bên trên, đoán chừng còn có không ít tiến bộ. Sau đó, Cổ Nguyên thế mà trực tiếp đem diễn thiên trận pháp tập nửa bộ sau tính cả nghịch thiên quyết cùng một chỗ cho Bạch Vũ Triết. Hắn tại Bạch Vũ Triết còn không có tìm tới Tử Tiêu cung thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Nếu như Bạch Vũ Triết đến, Tử Tiêu cung đối với Bạch Vũ Triết bồi dưỡng sẽ là tận hết sức lực. Tông môn bồi dưỡng đệ tử thời điểm, mặc kệ là tu luyện điển tịch, còn là tu luyện tài nguyên các loại chân quý vật phẩm, đều sẽ tiến hành khống chế, để những thiên tài kia chính mình đi cố gắng thu hoạch được. Ở trong đó là có rất nhiều nguyên nhân,